Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 312, thiếp vai dựa vào là mới biến hóa. Nga vàng cỏ non phủ kín toàn bộ vách núi, cái này núi cao nơi giữa sườn núi tọa lạc một tòa màu đỏ căn phòng nhỏ. Bên nhà thật to bên cạnh hồ bơi, dưới cây lớn bày đặt nước trái cây. Một người mặc lam sắc tê sớt, màu xám đậm quần cụt nữ tử ngồi lẳng lặng đọc sách. Trên bàn thả tràn ngập đại lượng bút cùng điện tử thư. Trong vũ trụ khoa học kỹ thuật quả nhiên chỉnh thể bên trên vượt qua địa cầu nhiều lắm. Cao Á Tinh buông trong tay xuống điện tử thư, uống một ngụm nước trái cây hơi cảm khái. Son Gâu Bần đoạt phi đe, ghê phơ, gớt vương địa bàn. Thành lập một cái khổng lồ thế lực, sự tình tự nhiên cũng nói cho nàng biết. Lúc đó nghe được Son Gâu Bần nói mình là vũ trụ đế vương lúc, nàng hầu như đều bối rối. Nàng Cao Á Tinh nhìn người nhãn quang không khỏi cũng thật lợi hại. Tùy tình thích một người đàn ông đứa bé lại chính là. Sau đó cực kỳ tự nhiên, ở Son Gâu Bần ra lệnh một tiếng phía sau. Trong vũ trụ cao khoa học kỹ thuật tư liệu từng quyển bị lấy được trước mặt nàng. Cùng nàng nghiên cứu và học tập, tuy là nàng xem qua Son Gâu Bần tu hành bút ký, đối với võ đạo ở trên lý thuyết nàng là hiểu lắm. Hơn nữa đối với võ đạo tu đi, nàng quả thực cũng cực kỳ tâm động. Dù sao, chỉ có đuổi kịp Son Gâu Bần bước chân, mới có thể cùng hắn đáng kể đi xuống. Nhưng là tu luyện 2-3 ngày phía sau, Cao Á Tinh cảm giác mình vẫn là làm chính mình lão bổn hành tới thoải mái. Đại Thánh Phu Nhân thực sự là lợi hại. Cách đó không xa chu vi đứng hai cái ăn mặc trong vũ trụ tân tiến nhất đồng phục chiến đấu người. Ngoại hành tinh, đúng nga, những cái này khoa học kỹ thuật tư liệu, đều là nhìn một cái liền làm người nhức đầu vô cùng. Nàng cư nhiên một hơi thở liền đọc 7 ngày, lại còn tinh thần sáng láng. Hai cái này người ngoài hành tinh bội phục nhìn uống nước trái cây Cao Á Tinh. Tuy là tuyệt đối không thể có cái gì không có mắt trước người đi tìm cái chết, nhưng là Son Gâu Bần vẫn là an bài bảo tiêu ở chỗ này. Mà hai người bọn họ lúc trước phản phất liên minh cao thủ, tự nhiên chịu đến Son Gâu Bần tín nhiệm. Cho nên rất vinh hạnh đảm nhiệm Cao Á Tinh ở chỗ này bảo tiêu. Trước nghỉ ngơi một chút, Cao Á Tinh buông nước trái cây, duỗi người, sau đó đứng lên cười híp mắt nhìn về phía một cái phương hướng. Nơi đó là Son Gâu Bần tu luyện khu vực. Hỗn đản này, ta một hơi thở tu luyện 7 ngày. Hắn cư nhiên một lần cũng không còn sang đây xem quá ta. Cao Á Tinh lẩm bẩm đi ra mấy bước. Liền chứng kiến xuống dốc chỗ tàng cây phía dưới, Son Gâu Bần đứng ở nơi đó, tựa hồ đang suy tư, vừa tựa hồ ở nhắm mắt dưỡng thần. Cao Á Tinh liền đi tới, cố ý đi tới Son Gâu Bần trước người, vươn tay tại hắn trước mặt loạn choạng. Cánh tay này động tác hết thảy đều đã rất quen, vì sao một bước cuối cùng vẫn là thiếu chút nữa? Son Gâu Bần suy tư về. Bỗng nhiên lông mi khơi một cái. Đúng rồi, nơi đó, mới vừa ta phân phối nơi đó thiếu hơi có chút phân lượng. Cho nên mới, sau đó Son Gâu Bần động. Hắn cả người hầu như không nhúc nhích, nhưng là một cánh tay cũng là vung. Cao Á Tinh đồng tử co rụt lại. Mới vừa Son Gâu Bần cái này vung cánh tay, để cho nàng có một loại hô hấp không kịp thở cảm giác. Hơn nữa Son Gâu Bần cả cánh tay dường như trong nháy mắt trở nên lớn giống nhau. Kỳ quái, Cao Á Tinh cau mày lui về phía sau một bước. Liền đúng như vậy, Son Gâu Bần thu cánh tay về. Trong lòng tràn đầy vui mừng. Những ngày qua luyện tập, không nói ở cái kia một động tác đạt thành tựu cao. Chính là đối với tự thân trưởng khống lực Son Gâu Bần cũng cảm giác được đang tăng lên. Phải đạo võ đạo tu luyện tu chính là cái gì? Ngoại trừ kỹ năng bên ngoài, điểm trọng yếu nhất chính là trưởng khống sức mạnh của bản thân. Hơn nữa Son Gâu Bần hiện tại hiểu, đề thăng trưởng khống lực, kỳ thực chính là đề thăng tự thân thần. Lúc này đây cả cái động tác cũng không có sai, chỉ là quá quen tay, tốc độ quá chậm, không đủ thuần thục, chỉ có thể coi là miễn cưỡng làm được. Kế tiếp chính là không ngừng luyện tập, Son Goban vung vẫy cánh tay, một lần lại một lần, Cao Á Tinh lại rời khỏi mấy bước, nàng nhìn một hồi, càng là con mắt nhìn chằm chằm Son Goban vung vẫy cánh tay, thì càng ngực ép tới khó chịu. Một lát sau không biết tại sao cảm giác có chút phiền muộn. Goban cũng vậy, ta đều đến đứng trước mặt hắn, cư nhiên cũng không thấy ta. Cao Á Tinh chu miệng lên, cố ý cầm lấy một khối tảng đá văng ra ngoài. Bồng, cục đá đánh vào trên vách núi đá phát sinh thanh âm to lớn. Nhưng là Son Goban vẫn còn đang luyện tập, không cứu. Xem ra ta đây tân hôn kiều thê vẫn là kém hơn hắn võ đạo. Cao Á Tinh sinh một hồi hờn dỗi, trên mặt lộ ra nụ cười bất đắc dĩ. Nàng trở lại hồ bơi bên, cầm lấy điện tử thư lần nữa bắt đầu nghiền ngẫm đọc. Ba ngày trôi qua, Son Goban cánh tay động tác đã gần như tiêu chuẩn. Sau đó hắn lại bắt đầu tu luyện eo ếch động tác tới. Sau đó là cổ, chân, bước chân, vai, thời gian một ngày trôi qua đi, Son Goban động tác càng ngày càng quỷ dị, đồng thời hắn đối với tự thân trưởng khống lực cũng ở không ngừng tăng lên lấy. Ba tháng sau, Son Goban rốt cuộc có thể đem hôi hùng cái kia dán một cái cả cái động tác liền cùng một chỗ làm đi. Ra, mà lúc này, mặc dù là cái kia hai cái cường đại người ngoài hành tinh bảo tiêu dùng con mắt nhìn chằm chằm Son Goban xem đều sẽ có cảm giác không thở nổi. Lại là nửa tháng trôi qua, Son Goban một động tác này đã là trên cơ bản nắm giữ. Sau đó hắn lần nữa tiến nhập kính ảnh thế giới, vẫn là cái kia một khối nham thạch dưới. Động tác của ta tuy là nắm giữ, nhưng là tu luyện một bộ này động tác chỉ là để cho ta đối với tự thân trưởng khống lực tăng cường không ít. Động tác bản thân uy lực mặc dù có thể là kém xa tít tắp một lần kia ta xem cái này hôi hùng sở thi triển, trong này tất nhiên mất cái gì, nhưng là mất cái gì đâu. Son Goban ló nhìn đầu kia hôi hùng chỗ, đầu này gấu xám tử nữ không có khả năng nhanh như vậy liền trưởng thành, cho nên nó vẫn như cũ cần muốn bảo vệ mình tử nữ, vẫn như cũ có thể cùng còn lại mãnh thú cường đại tranh đấu. Nói không chừng ta còn có thể lần nữa chứng kiến nó thi triển một chiêu kia. Xa xa bên dưới vách núi hôi hùng nằm úp sấp ở trong động ngủ đại giác, hết thảy đều là an tĩnh như vậy tường hòa. Son Goban lẳng lặng mà đợi hậu, đảo mắt một ngày một đêm đi qua. Đang ở hắn hơi không kiên nhẫn lúc, giống gầm nhẹ một tiếng phá vỡ cả cái thế giới bình tĩnh. Vẫn là một đầu thủy long heo, cùng lần trước hai đầu so sánh với, đây là một đầu vóc người tương đối béo tốt thủy long heo. Cái này một đầu thủy long heo cực kỳ dũng mãnh, chỉ là 5-3 lần công kích để đầu kia hôi hùng liên tiếp thụ thương. Rốt cuộc, ở thủy long heo lần thứ 7 đánh tới lúc, đầu này hôi hùng đem thân một bên, chính là chỗ này nhất chiêu. Son Goban mắt sáng rực lên, cái này phút chốc toàn bộ của hắn tâm tư đều rơi vào gấu xám động tác bên trên. Dường như thiên đạo tự nhiên, tiết lộ ra cực huyền hay ý vận một động tác, đem béo tốt thủy long heo đụng đi ra ngoài. Động tác này, Son Goban hai mắt nhắm nghiền, trong đầu nhớ lại động tác kia. Nhưng là trên mặt kinh ngạc lại càng ngày càng mạnh mẽ. Làm sao có thể? Không phải, không phải như vậy. Son Goban trong lòng kêu to. Lúc này đây động tác này cùng lần trước Son Goban thấy động tác tuy là đồng dạng là như vậy đẹp để cho người ta say mê, tựa như tiết lộ ra thiên địa đại đạo huyền diệu nhất dạng. Nhưng là động tác tinh tế phân tích đứng lên cũng là có hơn phân nửa bất đồng. Nếu như không nên nói giống nhau, chỉ có thể nói bọn họ thần là giống nhau, nhưng là hình nhưng là bất đồng. Làm sao có thể như vậy? Xem ra chỉ có thể Son Goban trí nhớ động tác này, phân tích lấy động tác này, sau đó bắt đầu thử bắt chước xử suất. Son Goban lại một lần nữa bối rối. Nguyên do bởi vì cái này động tác không cách nào bắt chước tính ra. Ta đều đã học xong một hoàn chỉnh thiếp vai dựa vào động tác. Cư nhiên còn đúng như vậy. Quả nhiên thiên hạ không có rớt bánh nhân tốt sự tình. Bất quá đã cùng, loại này lợi hại chiêu thức. Nếu như rất dễ dàng đã bị người học xong, ngược lại không hợp với lẽ thường. Son Goban không ngừng củng cố trong đầu mới vừa một chiêu kia động tác. Thẳng đến hoàn toàn nhớ chết, sẽ không lại quên mất, mới ngừng lại được. Nếu động tác này còn có biến hóa, vậy thong thả tu luyện. Son Goban không có tu luyện, mà là ánh mắt nhìn về phía con kia hôi hùng. Thủy Long Heo sau khi rời đi, không đến 10 cái giờ, một đầu có 4 cái chân, nhưng thân thể cũng là điểu hình động vật vọt tới hôi hùng bên người. Mà xong cùng hôi hùng đánh đấu, rất nhanh, hôi hùng lại một lần nữa xử xuất thiếp vai dựa vào. Quả nhiên, Son Goban nhắm mắt lại, trí nhớ một động tác này cùng phía trước 2 cái động tác lại có bất đồng. Một ngày trôi qua đi, Son Goban vẫn quan sát đến gấu xám động tác. Sau 53 ngày, trên sườn núi Hồng Gian nhà trước, Son Goban thân ảnh hiển hiện. Một chiêu này thiếp vai dựa vào, thân vận không thay đổi, nhưng là động tác hình thái lại thiên biến vạn hóa. Son Goban trong lòng thở dài. Cái này 53 ngày, Son Goban cơ hồ không có toàn tâm tu luyện, mà là vẫn quan sát con kia hôi hùng. Ở giữa hôi hùng cùng những cái khác mãnh thú, nhất là thủy long heo chiến đấu qua 123 lần. Mà một chiêu kia vai dựa vào là động tác càng là thi triển hơn 300 lần. Mà Son Goban đem mỗi một lần thấy động tác đều ghi tạc não hài. Goban, ngươi đã trở về. Cao Á Tinh như có cảm giác, liền vừa quay đầu lại, liền chứng kiến Son Goban, liền hưng phấn chạy tới. Á Tinh, cái kia không có ý tứ. Ta muốn, ngươi lại muốn lập tức tu luyện. Rèn sắt khi còn nóng, ta sợ đã quên linh cảm. Son Goban ngượng ngùng nói. Cao Á Tinh sắc mặt một cái có chút kéo dài. Bất quá chứng kiến Son Goban chột dạ thần tình lại là cười. Quên đi, đã sớm biết ngươi là bộ dáng này. Bất quá, chờ ngươi chân chính nắm giữ một chiêu kia phía sau, có thể được hảo hảo bồi bồi ta. Muôn năm, Son Goban ôm lấy Cao Á Tinh hung hăng dạo qua một vòng. Lúc này mới buông, như bay vọt tới chính mình thường ngây ngô dưới cây lớn. Bắt đầu rồi suy tư. Người này thực sự là Cao Á Tinh trên mặt lộ bắt đầu nụ cười. Ta luôn cảm giác lập gia đình cùng không có lập gia đình không có gì khác biệt, còn không phải giống nhau. Thiên Thiên nghiên cứu tư liệu, nàng cười cười liền đi tới gian phòng của mình. Nơi đó là một cái phòng thí nghiệm, sở hữu tốt nhất thực nghiệm thiết bị. Nơi đó mới là Cao Á Tinh thích nhất sự tình. Dưới cây lớn, Son Goban trước người cũng xuất hiện cái bàn, thậm chí điện tử thư, bút điện tử. Động tác này phân giải hẳn là như vậy. Gì, 2 cái động tác này kỳ thực cũng không có phân biệt, hẳn là thuộc về làm một thể. 314 cái thiếp vai dựa vào mỗi một cái động tác đều bị Son Goban lấy mỗi bên loại phương thức đẩy ra, vò nát, phân tích, tính toán. Thậm chí lẫn nhau tổ hợp, một lần lại một lần. Thỉnh thoảng Son Goban cũng sẽ tá trợ ở trong tay giấy và bút đối với những động tác này tiến hành các loại số liệu phân tích. Như vậy nhiều lần phân tích nghiên cứu, bất chi bất giác, Son Goban đối với những động tác này lý giải đã đạt đến một cái liền chính hắn cũng không biết cao độ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.